Bài thứ bảy tiếp theo, độ thứ tư, nhẫn nhục ba la mật. Mở đề: Kinh Hoa Nghiêm có nói, nhất niệm sân tâm khởi, bá dạng chứng môn khai. Một niệm lòng sân hận nổi lên, thì trăm ngàn muôn ức cửa nghiệp chướng đều mở ra. Thật vậy, lắm người vì một phút không dằn được cơn tức giận mà đánh đập vợ con đến tàn tật, đốt phá của cải quý báu của ông cha để lại, rồi phải ân hận suốt đời. Lắm lúc vì không làm chủ được tánh nóng nảy mà tình cốt nhục phải chia ly, nghĩa vợ chồng phải phân rẽ, bạn chí thân trở thành kẻ oán thù. Người học đạo cũng vậy, nếu gặp nghịch cảnh không những nhịn được, thối chí nản lòng, đôi khi phải bị đọa đày. Như ông Độc Giác Thiên Nhân, vì một niệm sân hận không dẫn được mà phải bị mất cả năm pháp thần thông. Ông Quốc Đầu Lam Phất, vì sân hận mà phải đọa làm loài phi ly trùng, chồn bay. Nên sách có nói, nhất sinh chi quả năng thiêu dạng, khoảnh công đức chi sơn. Nghĩa là một đốm lửa sân có thể đốt tan muôn mẫu rừng công đức. Vậy muốn trừ sân hận một cách có hiệu quả, phải tu pháp nhẫn nhục ba la mật. Chánh đề: Định nghĩa nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn là nhịn, chịu đựng những cảnh trái mắt nghịch lòng. Nhục là điều sỉ nhục, điều xấu hổ, làm tổn thương đến lòng tự ái của mình. Nhẫn nhục ba la mật là nhẫn nhục đến chỗ cùng tột, không còn ai có thể nhẫn nhục hơn thế nữa. Thành phần của nhẫn nhục ba la mật: Thân nhẫn, đối với nghịch cảnh như nắng mưa, nóng lạnh, đói khát, đau ốm, hoặc bị người đánh đập, hành hạ, làm bức não nơi thân, mình cũng cam chịu, không phàn nàn khi chống cự lại. Đây là sự chịu đựng về phần thể xác. Khẩu nhẫn, thân đã nhẫn chịu, không chống lại người, mà miệng cũng không thốt ra những lời nguyền rủa độc ác trước những lời mạ nhục chua cay, mắng nhiếc tồi tệ hay đánh đập tàn nhẫn. Ý nhẫn, nhẫn nhục cả trong tâm, không căm hờn, không oán giận, không nổi lên ý phản đối những tư tưởng hắc ám để trả thù. Trong ba thứ nhẫn này, ý nhẫn là khó nhất và quan trọng nhất. Có nhiều khi thân có thể chịu đựng được cực hình, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm nguyền rủa. Thêm một tầng nữa, miệng tuy không thốt ra những lời phản đối nguyền rủa, nhưng ý vẫn ngấm ngầm phản đối và tức giận vẫn đốt cháy tim gan. Đến khi tâm ý cũng không ngấm ngầm nổi dậy phản đối, sự tức giận lắng xuống tận đáy lòng, đứng trước mọi nghịch cảnh lòng vẫn phẳng lặng như không, thì nhẫn nhục mới thật là hoàn toàn. Nếu bên trong mà chưa nhẫn được, thì thế nào giận dữ cũng có ngày xuất hiện ra trong lời nói và hành động. Phải nhẫn nhục như thế nào mới đúng chánh pháp? Nhẫn nhục có chấp tướng: nhẫn nhục vì sợ quyền thế, nhẫn nhục vì đang nằm trong hoàn cảnh bất lợi chưa thể trả thù được, nhẫn nhục để mong cầu được người khen hay được chức trọng quyền cao, nhẫn nhục vì khinh bỉ đối thủ hay tự cho mình cao hơn người, không thèm chấp nê phản đối. Nhẫn nhục như thế là nhẫn nhục chấp tướng, vì còn do dục vọng tham sân si mạn thúc đẩy, chưa phải là nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục không chấp tướng, người tu hành nhẫn nhục ba la mật trước hết phải do ý muốn diệt trừ lòng sân hận, kiêu mạn, tật đố, tự ái, tham lam. Nếu có người chửi mắng, mình phải bình tĩnh tự nghĩ rằng ta có làm điều gì sai quấy không? Nếu có, thì ta bị sỉ nhục là phải, ta nên cảm ơn người. Nếu ta trong trắng, thì những lời sỉ nhục ấy có dính líu gì đến ta đâu, mà phải khổ tâm nghĩ đến. Hơn nữa, người tu nhẫn nhục còn nhắm mục đích trau dồi lòng từ bi và hỷ xả, ta nhẫn nhục không oán giận, không trả thù là vì ta thương người. Ta muốn xem mọi người như thân thuộc anh em. Ta nhẫn nhục vì ta không muốn cuộc đời là một đấu trường, một bãi giếng, một lò lửa của sân hận đốt thiêu tất cả. Chúng ta hãy tập cho được nhẫn nhục như ông Purna trong câu chuyện sau đây. Khi Phật còn tại thế, một đệ tử của Phật, ông Purna xin Phật đi qua truyền đạo tại xứ Choronaparanta, là một xứ có tiếng rất hung ác. Phật hỏi ông Purna: ông đã phát nguyện đem đạo pháp của ta đến truyền bá cho dân xứ ấy, nhưng nếu họ không nghe, lại còn dùng lời hung ác mắng chửi ông, thì ông nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ là người tốt vì họ không dùng cây đánh đập con hay lấy đá ném con. Phật hỏi tiếp: nếu họ lấy cây đánh ông hay dùng đá ném ông thì ông nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ vẫn còn lòng nhân vì họ không chém giết hay đập con đến chết. Phật lại hỏi: nếu họ chém giết hoặc đánh chết ông thì ông nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ là ân nhân của con, vì nhờ họ mà con thoát được thân đau khổ, bỏ được bọc túi ta, từ biệt đời sống khốn nạn này. Đức Phật khen: hay lắm, ông nhẫn nhục được như vậy thì mới có thể qua xứ ấy truyền đạo được. Ông Purna qua xứ Choronaparanta truyền đạo không bao lâu, dân chúng xứ ấy đều quy đầu Phật pháp cả. Nhẫn nhục như ông Purna mới thật đúng là nhẫn nhục ba la mật, nghĩa là nhẫn từ ngoài thân đến trong tâm, nhẫn mà không thấy mình nhẫn và cảnh nhục để nhẫn. Công đức của pháp nhẫn nhục ba la mật. Như đoạn mở đầu đã nói, lửa sân hận có thể đốt thiêu tất cả những gì quý báu mà loài người đã xây dựng được trên thế giới này. Lửa sân hận chỉ có thể bị dập tắt bằng nước nhẫn nhục ba la mật. Không nhẫn nhục thì gia đình ly tán, bạn hữu chia lìa, tớ thầy đoạn tuyệt, đồng bào xung đột, thế giới chiến tranh. Có nhẫn nhục thì gia đình sum họp, bạn hữu tương thân, tớ thầy trung tín, đồng bào đoàn kết, thế giới hòa bình. Riêng đối với bản thân không nhẫn nhục thì lửa giận thiêu đốt lòng mình và dục vọng hoành hành, sự nghiệp tiêu tan, mọi người xa lánh, đạo quả khó tròn. Có nhẫn nhục thì lòng từ chan chứa, thanh tịnh tràn lan, sự nghiệp dâng cao, người người quý trọng, đạo quả viên thành. Vì nhận thấy công đức lớn lao và quý báu của nhẫn nhục, cho nên cổ nhân đã có nhắn nhủ với người đời một cách mạnh mẽ như sau: nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ quan gia tùng thử tận, nhiêu nhiêu nhiêu, thiên tai vạn quả nhất tề tiêu, mặc mặc mặc, vô hạn thần tiên tùng thử đắc, hư hư hư, cái thế công danh bất tự do. Nghĩa là nhẫn nhẫn nhẫn, thân nhẫn, miệng nhẫn, tâm nhẫn thì những điều trái chủ quan gia từ đây dứt hết. Nhịn nhịn nhịn, thân nhịn, miệng nhịn, tâm nhịn thì ngàn tai muôn quả đồng thời tiêu. Nín nín nín, thân nín, miệng nín, tâm nín thì cảnh giới thần tiên vô hạn cũng do đây mà được. Thôi thôi thôi, thân, miệng, tâm đều thôi thì những công danh cái thế không còn tự do. Kết luận, chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa giá trị và công đức lớn lao quý báu của nhẫn nhục. Giờ đây chúng ta chỉ còn quyết tâm thực hành nghi pháp môn này, nhất là đối với Phật tử nào đã nhiều lần bị lửa giận tàn phá tâm can, gia đình và sự nghiệp của mình, hãy mau mau tu tập pháp nhẫn nhục này. Đừng để phải ăn năn hối tiếc và khổ đau thêm một lần nữa vì lửa nóng giận. Kẻ tu hành lại càng gấp rút thực hành pháp môn này. Không có gì tai hại cho sự nghiệp tu hành của mình và làm cho người chung quanh khinh lờn xa lánh bằng sự nóng giận cọc cằn nơi một kẻ xuất gia cầu đạo. Dù những người ấy có tinh thông kinh điển bao nhiêu, tu hành bao nhiêu, mà khi thấy nét mặt họ đỏ gay, giọng nói họ quá tháo, cử chỉ họ mất tự chủ, thì người chung quanh không còn tin tưởng ở sự tu hành của họ nữa. Vì sự nóng giận tố cáo họ một cách hùng hồn, chúng tôi tưởng không cần phải nói nhiều hơn nữa về những tai hại của giận dữ, vì chắc rằng những ai đã có lần giận dữ cũng đã thấy rõ như thế rồi. Để kết luận bài này, chúng tôi chân thành cầu mong cho mọi người cùng chúng tôi đều thực hành pháp môn nhẫn nhục này một cách có hiệu quả, để cõi đời thêm phần an lạc. Hoằng pháp.